Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 25, Thiên Địa Nhân Tam Kiếm. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đã kêu Tần Vân cùng Y Tiêu hai người thân thể như ẩn như hiện. Vòng quanh ngọn núi lớn màu xám bay mấy vòng tra xét rõ ràng. Vân ca, ta thấy thế nào nó rất giống tinh thần thạch. Y Tiêu dò hỏi, có thể tinh thần thạch chưa từng lớn như vậy. Thường gặp tinh thần thạch, hoàn toàn chính xác chỉ có 3-5 trượng lớn. Tần Vân gật đầu, có thể giống một ngọn núi. Tam giới trong lịch sử vẫn phải có. Chỉ là không nghĩ tới ta Tần Vân cũng có thể phát hiện. Hay là tại quê nhà ta trong thế giới, dựa theo tiên thiên kỳ vật một chút ghi chép, 3 năm trượng tinh thần thạch liền bù đắp được một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo. Nếu là 100 trượng, đến giá trị bao nhiêu? Y Tiêu khó có thể tin. Tần Vân khẽ gật đầu. Luận giá trị, sợ là đều tiếp cận tiên thiên chí bảo. Đương nhiên so tiên thiên chí bảo hay là kém chút. Tiên thiên chí bảo, chân chính vô giới chi bảo, đại đạo viên mãn tồn tại cổ lão bọn họ. Bọn hắn có thể tùy tiện trở thành một phương đại thế giới chi chủ. Bao năm tháng qua có bảo vật cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn không ít đều không có tiên thiên chí bảo. Linh bảo thiên tôn cũng chỉ là đem thanh bình kiếm tạm cấp cho Tần Vân. Giống lúc trước Nhiên Đăng đạo nhân chính là bởi vì đạt được tiên thiên chí bảo 24 khỏa định hài châu, về sau vào Phật môn về sau, nhờ vào đó hóa thành 24 chư thiên, mới thành tựu đại đạo viên mãn. Tiên thiên chí bảo đại biểu một đầu viên mãn đại đạo, thay thế biểu thực lực cường đại. Vì nó, sư đồ, huynh đệ, hảo hữu đều có thể trở mặt. Cũng liền linh bảo thiên tôn bực này địa vị, mới có quyết đoán đem một kiện tiên thiên chí bảo tạm cấp cho đệ tử. Mặc dù không có khả năng dựa vào 100 trượng tinh thần thạch đổi lấy tiên thiên chí bảo, nhưng đổi mấy món tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo lại là không khó. Tần Vân nhìn trước mắt tinh thần thạch, than thở nói, khó trách, khó trách để ba già lão tổ nổi điên. Ba già lão tổ là ma đạo 9 đại thị tộc một trong lão tổ. Mặc dù tích lũy hùng hậu, nhưng chỉ sợ tất cả bảo vật cộng lại cũng đều kém xa cái này 100 trượng tinh thần thạch. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Y Tiêu nói ra, trong đại xương thế giới cất giấu một tòa tinh thần sơn, ba già lão tổ khẳng định nhìn chăm chăm vào. Cho dù ba già lão tổ không động thủ, mặt khác tổ ma biết được bí mật này về sau cũng sẽ không bỏ qua. Tần Vân gật đầu. Bất quá đối với Vân ca lại là một kiện việc vui. Y Tiêu con mắt tỏa sáng. Vân ca ngươi tiếp xuống hơn 1000 năm, muốn tiếp tục phục dụng luân hồi cam lộ tu hành. Cần thiết luân hồi cam lộ rất nhiều. Chính là bình thường 1-2 kiện tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo cũng là không đủ đổi. Bây giờ lại là có cái này tinh thần sơn. Đích thật là cơ duyên của ta. Cũng là ta được đến bảo tàng lớn nhất. Tần Vân gật đầu. Thanh bình kiếm mặc dù càng quý trọng hơn, nhưng đó là sư tôn tạm cấp cho chính mình. Tiêu Tiêu, ngươi lại ở một bên chờ lấy. Ta hiện tại từ từ lấy cái này tinh thần thạch. Nhất định không thể toàn bộ lấy ra. Tinh thần thạch là toàn bộ thế giới căn cơ. Cũng liền tiếp lấy toàn bộ thế giới. Nếu là toàn bộ lấy ra, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Y Tiêu ngay cả nhắc nhở. Yên tâm đi. Tần Vân cười nói. Ta là quyết không cho phép đại xương thế giới xảy ra chuyện. Y Tiêu cũng đứng ở một bên nhìn xem. Nàng duy trì lấy pháp thuật tránh đi nham thạch cũng rất dễ dàng. Chính là phàm tục người tu hành có thể thi triển xuyên tường thuật đều có không ít. Vân ca, tinh thần thạch cứng cỏi không gì sánh được, làm như thế nào lấy? Y Tiêu hỏi. Nếu là ma đạo, chỉ cần đem thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới sẽ không ngăn cản, liền có thể lặng yên thẩm thấu nhất cử lấy ra. một tòa tiểu thế giới sụp đổ ma đảo cũng sẽ không quan tâm. Tần Vân lại là sẽ không như thế làm. Phân, Tần Vân khẽ vươn tay, một thanh tối tăm mờ mịt phi kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay không. Chính là bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ phi kiếm. Chỉ gặp phi kiếm tối tăm mờ mịt này chậm rãi tách rời. Tách rời thành tầng 3, phía trên một tầng, ở giữa một tầng, tầng dưới, một thanh phi kiếm, chia làm 3 thanh phi kiếm. Vân ca, người bản mệnh phi kiếm, chấm ngoặc kép, Y Tiêu giật mình, Yên Vũ phi kiếm, thay ngén thành tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo về sau, liền có thể một hóa thành 3, chia ra làm thiên địa nhân tam kiếm. Tần Vân nói ra, 3 thanh phi kiếm này, một kiếm, hư vô mờ mịt, rộng lớn mênh mông, chính là thiên kiếm, một kiếm, nặng nề hồn nhiên đồng dạng vô biên. Chính là địa kiếm, một kiếm, tràn ngập yên hỏa khí tức sinh mệnh khí tức. Chính là nhân kiếm, tựa như lúc trước vẻn vẹn tiên thiên kim đan, kiếm lão nhân, thai ngén bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm có thể chia ra làm 71 dạng. Tần Vân Yên Vũ phi kiếm kiếm đạo điểm xuất phát cao hơn nhiều. Một thành đại đạo chính là đỉnh tiêm đại đạo. Phi kiếm cũng là thai ngén thành tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo mới có thể chia ra làm 3. Đi, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Chỉ gặp 3 thanh phi kiếm bay về phía phương hướng khác nhau. Vừa vặn vờn quanh tại tinh thần sơn chung quanh. Yên Vũ kiếm trận, lên. Tần Vân thao túng bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Lại có đại công đức. Chia ra làm 3 hình thành. Yên Vũ kiếm trận, lúc cũng là uy lực lớn nhất lúc. Trong kiếm trận, thiên địa nhân lực lượng giao thoa, ẩn ẩn có hủy diệt hết thảy quay về hỗn độn uy thế. Từng sợi kiếm khí cắt chém làm hao mòn, suy suy suy, cho dù tiên thiên kỳ vật cứng cỏi không gì sánh được, lại cấp tốc bị cắt, phảng phất cắt như quả táo. Cái này tinh thần sơn bị cắt một khối lại một khối. Yên Vũ kiếm trận dưới, tinh thần sơn căn bản ngăn không được. Nó bị cắt chém không ngừng thu nhỏ. Tần Vân lại ẩn ẩn cảm ứng đến tinh thần sơn cùng đại xương thế giới kết nối thời cơ. Một lát sau, tinh thần sơn bị cắt chém thành một cái đường kính một trượng hình cầu. Cái này một trượng tinh thần chi cầu vẫn như cũ cùng đại xương thế giới làm một thể. Thu, Tần Vân lật tay thu hồi cắt xuống tinh thần thạch, nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng còn lại tinh thần chi cầu. 3 năm trượng tinh thần thạch mới bù đắp được một kiện bình thường nhất tiên thiên linh bảo. Mà cái này vẻn vẹn một trượng, đối với đại năng mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Tần Vân lúc này lại ào ào ào, ném ra 18 cái trận kỳ. Bố trí một tòa trận pháp. Trận pháp đem tinh thần thạch cho hoàn toàn che chở ở. Bố trí tốt lúc này mới hài lòng thu tay lại. Y Tiêu bay đến Tần Vân bên người, nghi hoặc nhìn xem màn này. Trận pháp này, chấm ngoặc kép, Tần Vân cười nói, để phòng tương lai có ngu xuẩn đem sau cùng tinh thần thạch cũng lấy đi, khiến cho đại xương thế giới hủy diệt, vẫn là dùng trận pháp bảo vệ tốt. Chờ một lát lại đem trận pháp này cùng đại xương thế giới mặt khác trận pháp kết hợp làm một thể. Chính là diệt tinh ma đầu phục sinh, muốn công phá cũng là mơ tưởng. Tiêu Tiêu, người trước tạm trở về chuẩn bị một chút, chờ ta đem đại xương thế giới trận pháp bố trí xong về sau, liền có thể dọn nhà. Vân ca ngươi rốt cục muốn nguyên thần đột phá, chờ hơn 200 năm. Y Tiêu tràn đầy vui mừng. Tần Vân vốn là có kế hoạch, tại nguyên thần đột phá trước đó, muốn đem đại xương thế giới bố trí tốt. Dù sao lần này vừa đi, cũng không còn cách nào chân thân giáng lâm quê quán. Mà bây giờ càng từ quê quán được đại lượng tinh thần thạch, Tần Vân tự nhiên càng thêm dụng tâm bố trí. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 3 tòa to lớn cao ngàn trượng trận núi rơi xuống. từng tòa đại sơn nhập vào Đông Hải, khiến cho biển cả đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Tần Vân ở giữa không trung, ngay tại đang bày trận. Tần Vân, nơi xa một bóng người vượt qua hư không mà đến, chính là Trương Tổ Sư. Hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, ngươi lần này bày trận, đến cùng chuẩn bị bao nhiêu bảo bối? Ta trước đó phá hủy ma đạo 26 tòa trụ sở. Tần Vân cười nói, mỗi một tòa trụ sở, ma đạo đều là kiến tạo vững như thành đồng. Cũng chính là ta có thể trực tiếp phá vỡ thời không thông đạo đến trận pháp nội bộ, khiến cho những trận pháp kia không thể có tác dụng, mới có thể tùy tiện phá đi. Bằng không mà nói, 26 tòa trụ sở cũng không có dễ dàng như vậy phá. Những trụ sở kia ta đều nhất nhất phá hủy, rất nhiều trận pháp ta cũng cơ hồ đều giữ lại. Tần Vân nói ra, đem cái này 26 tòa trụ sở trận pháp lựa chọn sử dụng một chút lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ, 12 tòa trận pháp chuẩn bị bố trí tốt. Tần Vân, Trương Tổ Sư nhịn không được nói, ta trước đó cảm ứng được ngươi bố trí 3 tòa trận pháp, mỗi tòa đều rất là cao minh, ngươi muốn bố trí 12 tòa, cái này cộng lại đến bù đắp được 3-4 kiện tiên thiên linh bảo. Ngươi vì đại xương thế giới thành tán tiên, nguyên thần không đột phá lại đã hơn 200 năm, bỏ ra liền đủ lớn, tiếp xuống ngươi tu hành cũng cần bảo vật, không cần làm như vậy, ta từ đại xương thế giới lấy được cũng rất nhiều. Tần Vân nói ra, ba già lão tổ bọn hắn vẫn muốn tiến đánh đại xương thế giới, cũng là bởi vì đại xương thế giới có một bảo tàng. Bảo tàng này ta đã phát hiện, sao ta bỏ ra những này càng nhiều. Ngươi bỏ ra chẳng những là bảo vật, còn có thiên tiên kim tiên con đường, còn có không đổi được thời gian. Trương Tổ Sư thì thở dài nói, thôi được cũng được, luôn luôn nói cũng vô ích. Ngươi bắt đầu bày trận là rốt cục dự định nguyên thần đột phá, bố trí xong đã đột phá. Tần Vân gật đầu, lần này đi coi như không trở lại. Trương Tổ Sư có chút phức tạp, hắn là nhìn xem Tần Vân một đường quật khởi, thậm chí hắn thua thiệt Tần Vân rất nhiều, đi lôi thú phủ cơ duyên cũng là Tần Vân cho, đến nay hắn còn không có còn nhân tình này, về sau đại xương thế giới phải nhờ vào Trương huynh ngươi. Tần Vân cười nói, yên tâm. Trương Tổ Sư gật đầu, ngươi liền an tâm tu hành. Hơn vạn năm sau, Tần Vân là thật lại sáng tạo kỳ tích, hay là tán tiên chi kiếp bên dưới hóa thành cho bụi? Tần Vân bây giờ thực lực cực mạnh, vẻn vẹn một ngày thời gian liền bố trí 12 tòa đại trận, trận pháp cường đại, sau ma đạo 26 xào huyệt bất luận cái gì một xào huyệt đều mạnh hơn một bậc, thậm chí dẫn động vũ trụ tinh lực chuyển hóa làm đại xương thế giới thiên địa nguyên khí. Một cái tiểu thế giới, theo thời gian thiên địa linh khí sẽ càng thêm mỏng manh, mà đại xương thế giới có trận pháp chuyển hóa tinh lực, lại là có thể lâu dài cường đại. Oanh, 12 tòa trận pháp nối liền thành một thể, mãnh liệt tinh lực từ trong tinh không giáng lâm hội tụ chuyển hóa. Thế giới thiên địa linh khí cũng bắt đầu nồng nặc chút. Tần Vân đứng giữa không trung nhìn xem đây hết thảy. Y Tiêu cũng xuất hiện ở bên cạnh, mỉm cười nhìn xem Tần Vân. Vân ca, đều tốt đi, còn kém một bước cuối cùng. Tần Vân nói ra, Y Tiêu nghi hoặc, để ma đạo hết hy vọng. Tần Vân mỉm cười, hắc ám ma uyên ba già cung, một tòa hắc ám điện trong sảnh. Ba già lão tổ khoanh chân ngồi, ngay tại tu hành, ba già lão tổ, một thanh âm xuyên thấu qua nhân quả truyền tới nơi này. Ba già lão tổ bốn khuôn mặt con mắt đồng thời mở ra. Tần Vân, hắn đồng dạng có thể xuyên thấu qua nhân quả, xa xa cảm ứng được đại xương thế giới. Tần Vân, đại xương thế giới bí mật là tinh thần thạch đi. Thanh âm tiếp tục tại ba già lão tổ vang lên bên tai. Ba già lão tổ sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng lập tức xuyên thấu qua nhân quả truyền âm truy vấn. Cái kia trăm trượng tinh thần thạch đều bị ngươi đào, ngươi cứ nói đi. Trong thanh âm kia mang theo chế giễu. Bổn thiên cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.